Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, Ganon xuất hiện lần nữa. 582 Link trở lại Ultraman thế giới lúc Tiga đã cùng một cái Gerzo chiến đấu. Chỉ từ trên tấm hình nhìn, liền có thể phát hiện Tiga phi thường liều mạng, hy vọng tốc chiến tốc thắng đánh bại quái thú. Thủ đoạn so trước kia muốn hung ác rất nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác lại phi thường khắc chế sử dụng tia sáng kỹ năng. Lo lắng năng lượng tổn thất quá nghiêm trọng, hơn nữa gát nai thời gian dài không xuất hiện, để dân chúng phi thường khủng hoảng. Link cùng Zelda mang theo Banner đi vào TPC đằng sau. Đầu tiên là nhận lấy Sawai Tổng Thanh tra tiếp kiến, bởi vì sự tình khẩn cấp. Sawai Tổng Thanh tra trực tiếp để Banner điều động TPC bên trong tập hợp kho. Tony, ta cũng đừng khách khí. Đem thế giới này tư liệu copy xuống. Trong điện thoại di động của ngươi tồn đầy đủ chứa đựng. Áp xúc kỹ thuật là Jarvis khai thác. Roger, đừng như vậy. Người ta kỹ thuật chúng ta không cần đến. Loại thứ này gián điệp hành vi. Tony, thôi đi. Chúng ta lại không ở cùng một cái thế giới. Natasha, ha ha, ta cũng rất hiếu kỳ cái thế giới kia hoạt động gián điệp biện pháp như thế nào. Loại này phòng bị năng lực cùng ý thức, đơn giản để cho ta chịu không được. Erbosa, kỳ thật đi, thôn của ta phòng bị trình độ cũng rất sai lầm. Bị Linh một cái nữ trang trà trộn vào đi nhiều lần. Tony, kình bảo tin tức. Banner ngay tại rong chơi tại tri thức trong hải dương, nhưng là lông mày càng ngày càng nhăn. Hắn đối với một bên đứng thẳng Linh cùng Zelda nói ra. Cảm giác rất kỳ quái. Ta lục soát một cái phát hiện một ít vấn đề kỳ quái. Zelda nói, làm sao rồi? Banner nhíu mày nói ra. Mặc dù thế giới của chúng ta, cùng cái này Ultraman thế giới nhìn lại rất giống. Nhân loại cũng không có gì dị thường, nhưng là tại một ít cơ sở vật lý pháp tắc bên trên lại có chút khác biệt. Nói cách khác, hai cái này thế giới chỉ là nhìn qua phi thường giống, nhưng nội tại hoàn toàn không phải một chuyện. Đây là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Tony, là rất khủng phố. Làm ta biết Linh đã không phải là lần thứ nhất nữ trang lúc cũng giống như nhau tâm tình. Linh, chờ lấy, ta cái này về Avenger căn cứ. Tony, làm ta không nói. Banner có chút hưng phấn nói ra. May mắn ta tự mình đến đây. Nếu như chỉ là căn cứ trên điện thoại di động tin tức đến suy đoán, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp biết được nên như thế nào giải quyết Inazuman vấn đề. Bởi vì thế giới này sóng điện từ cùng chúng ta thế giới khác biệt. Zelda cười nói, chẳng lẽ lão sư ngươi đã tìm kiếm được phương pháp? Banner gật đầu, là như vậy, ta hiện tại liền có thể tham gia chế tạo dược vật. Sau đó để bên này người đem dược vật bắn ra hướng tầng điện ly là được rồi. Mặc dù dạng này đưa đến tốn hao lượng lớn, nhưng loại chuyện này, e sợ vô luận tốn hao bao nhiêu tiền, đều là đáng giá. Zelda đem tin tức này nói cho Iruma Megumi, Gatwing tất cả mọi người là đại hỉ. Linh cũng cấp tốc rời khỏi, bắt đầu đi ngăn lại cái kia bốn đầu quái thú. Phải nói là ba đầu, bởi vì Tiga đã đem trong đó một đầu đánh bại, đồng thời ngay tại công kích cái thứ hai quái thú. Linh thì lựa chọn lân cận tiến về Rina điều khiển Gatwing số một chỗ dây dưa Gerzo đi nghênh chiến. Hắn nhanh chóng bay đi, biến thân thành Gat Nai. Chỉ thấy chiến đấu này là tại Nhật Bản thành phố Tokyo khu. Gat Wing số 1 ngay tại xa xa công kích Gerzo, khiến cho Gerzo thay đổi thân thể, hướng hắn công kích mà đi. Phương pháp này vừa mới bắt đầu rất có hiệu quả, nhưng là Gerzo cũng rất thông minh, cảm nhận được Gat Wing số 1 ý đồ. Thế là lập tức bay lên. Hạ xuống tới, đem một ngôi lầu dẫm nát, đồng thời một cước dẫm hướng ngay tại đào vong dân chúng. Rina kêu lên, không muốn, quan tâm sẽ bị loạn. Gatwing hào lập tức xông đi lên. Cái này chúng gơ do quỷ kế. Gơ do lập tức trong miệng phóng xuất ra hai cái quả cầu sét. Công kích về phía Gatwing hào. Gatwing hào còn chưa tới kịp thoát đi, liền bị chặt chẽ vững vàng đánh trúng, trực tiếp nổ tung lên. Lần này cơ hồ liền tránh né chỗ trống đều không có. Ngay tại phấn khởi chiến đấu Tiga, trong lòng không giải thích được hoảng hốt trương. Ngay cả trong máy bay Rina cùng Munakata, đều cho là mình phải chết lúc. Chỉ thấy xa xa bắn tới một đạo năng lượng, bắn nổ máy bay, thế mà trên không trung ngưng trệ xuống. Mấy cái xiềng xích trên không trung buộc chặt, thời gian đình chỉ kỹ năng, linh thời gian sử dụng ngừng kỹ năng, đem bạo tạc máy bay cho khóa chặt lại, mà hắn vội vàng bay tới. Trên người Midner các loại axiu lập tức phát ra, đem hai tên đờ đẫn gắt huynh thành viên bảo vệ được. Lập tức linh giải trừ thời gian đình chỉ kỹ năng, đám người lại khôi phục thời gian bình thường bên trong. Axiu bỗng nhiên đột nhiên gầm rú một tiếng, cấp tốc thân thể phát sáng biến lớn, trở thành một đầu cự long, hai cái chảo bắt lấy Munakata cùng Rina, đáp xuống đất trên mặt. Đám người vừa nhìn thấy, một đầu thần long thế mà bay ở không trung, tất cả giật mình, chỉ thấy chạy nạn người, cũng sẽ không tiếp tục kinh hoàng, mà là nghẹn họng nhìn chân chối ngây người. Sau đó lại lập tức hoan hô lên, rồng, là rồng, không thể không nói, là một Đông Á quốc gia, rồng xuất hiện thậm chí muốn so lúc đầu Tiga cùng Gatnai xuất hiện, càng để cho người cảm thấy chấn kinh, ngay cả ở bên ghi chép phóng viên, lúc ấy một trận ngốc trệ, bình thường mồm mép đặc biệt lưu loát, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Gatnai một kiếm bổ về phía Gerzo, hắn cùng Gerzo lập tức đánh lên, phanh phanh phanh, tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Gerzo nhìn thấy Linh xuất hiện lúc này liền ném ra quả cầu sét, lập tức cực nhanh đào tẩu, không có chút nào cho Linh đối chiến cơ hội, loại sinh vật này vô cùng thông minh, biết Gatnai lợi hại, thế là liền lập tức đào tẩu. Nhưng là Linh đương nhiên sẽ không để hắn nhanh như vậy liền rời đi. Hơn nữa Linh trong lòng có cái nghi vấn, cần thông qua đánh bại cái này gơ do, thu được hiểu, đó chính là Tiga kịch bản, phát sinh một chút biến hóa. Linh đã đánh bại một con quái thú, vì cái gì lại sẽ toát ra bốn cái đâu? Vì cái gì cùng nguyên bản kịch bản không giống nhau lắm? Hơn nữa Linh đi vào Anchaman thế giới hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là viết tiêu diệt chạy trốn Ganon. Hắn rất tự nhiên mà nhưng đem lần này bốn cái quái vật dị thường xuất hiện cùng Ganon liên hệ với nhau. Dù sao sự tình ra khác thường, xác suất lớn liền cùng cái này quỷ dị ma vương có quan hệ. Linh một kiếm bổ tới, lôi đình đả kích rất nhanh đánh trúng Gerzo. Song phương đều là sử dụng lôi điện, Gerzo đối với lôi điện có tương đương mãnh liệt kháng tính. Nhưng là kháng tính từ đầu đến cuối có cái cực hạn, mà lôi đình đả kích không thể nghi ngờ là cao hơn Gerzo cực hạn. Gerzo lúc này trên không trung nổ tung lên, mảnh vỡ rơi đập trên mặt đất, cuối cùng hóa thành nhỏ bé ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Gatnai vội vàng phóng đi, liền thấy trong không khí tràn ngập một cỗ yếu ớt Ganon chớ chú khí tức. Linh trong lòng nhảy một cái, quả nhiên là Ganon giở trò quỷ. Ngay tại lúc đó, có một đoạn chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm truyền lại tại trong tai của hắn. Linh, ngươi thế mà đuổi tới thế giới này tới, vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, thế giới này sẽ biến thành ngươi chết đi chiến trường, lực lượng của ta sẽ rất nhanh mạnh lên. Linh, ngươi cuối cùng sẽ mỏi mệt, sẽ thụ thương, ngươi không cách nào vĩnh viễn thắng lợi xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.